Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, mặc dù cô ta đã đạt được danh hiệu ảnh hậu, nhưng cũng cần học cách tôn trọng người khác chứ. Tư cách thật thấp kém. Đúng lúc này, một chiếc Bentley đen sang trọng tiến đến. Người bước xuống xe chính là Tống Nghiên. Tống Nghiên rạng rỡ nở nụ cười, chào hỏi từng phóng viên và còn bắt tay họ một cách thân thiện. Điều này khiến các phóng viên có thiện cảm hơn hẳn với cô. Thậm chí còn tránh khỏi những câu hỏi sắc bén hay khó chịu trong buổi phỏng vấn. Hôm nay, Tống Nghiên đã đặc biệt búi tóc lên cao. Mái tóc đen nhánh được điểm xuyết bằng những viên ngọc trai trắng tròn tinh tế. Cô diện một chiếc váy công chúa bồng bềnh, với phần tà váy rộng lớn càng làm nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn của mình. Trong buổi phỏng vấn, từng biểu cảm nhỏ nhắn dễ thương của cô đều được bộc lộ một cách tự nhiên khiến người khác không khỏi yêu mến. Nhìn thấy nụ cười nở trên gương mặt các phóng viên, Tống Nghiên thở phào nhẹ nhõm. Đối với buổi tiệc tối nay, cô có thể nói là đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nửa tháng trước, cô đã chăm chỉ tập luyện trước gương. Cô cố gắng thể hiện những biểu cảm tinh nghịch, đáng yêu với mong muốn xóa đi những tai tiếng trước đây và thu hút một lượng người hâm mộ mới. Tống Nghiên nhẹ nhàng nâng tà váy, bước vào trong. Dọc đường, cô luôn giữ nụ cười tươi, chào hỏi từng đại diện của các thương hiệu. Thế nhưng, khi ánh mắt vô tình bắt gặp bóng dáng của Dư Vãn, cô không khỏi sửng sốt. Chuyện gì thế này? Tại sao Dư Vãn lại ngồi bên cạnh Tổng Giám đốc Lưu, người tổ chức sự kiện? Hơn nữa, nhìn hai người họ dường như đang trò chuyện rất vui vẻ. Tống Nghiên cắn răng, mạnh dạn bước tới, chào hỏi Tổng Giám đốc Lưu. Tổng Giám đốc Lưu gật đầu cười, nhưng lại nói, Tống Tiểu Thư, nếu tôi nhớ không nhầm, chúng tôi không gửi thiệp mời cho cô. Nụ cười trên gương mặt Tống Nghiên thoáng cứng đờ. Không ngờ Tổng Giám đốc Lưu lại nói thẳng thừng như vậy trước mặt bao nhiêu người. Nhưng tôi dù sao cũng là nghệ sĩ trong giới giải trí, chỉ là muốn đến góp vui thôi mà. Tống Nghiên cười ngượng ngập, cố gắng lấy lòng. Thế nhưng Tổng Giám đốc Lưu không dễ dàng bị lay động. Ông vẫy tay, hai nhân viên an ninh lập tức tiến đến. Tống Nghiên sững người, nuốt khan một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi, ý ông là sao? Tổng Giám đốc Lưu hừ lạnh, chắp tay sau lưng, nghiêm nghị nói, tiểu thư là nghệ sĩ vướng phải nhiều tai tiếng trong giới giải trí, chỗ chúng tôi không hoan nghênh cô. Hai nhân viên an ninh lập tức giữ lấy tay Tống Nghiên, chuẩn bị dẫn cô ra ngoài. Tống Nghiên hoảng hốt tột độ, tình hình này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Cô cố vùng vẫy, lớn tiếng kêu lên, ông không thể đối xử với tôi như vậy. Tôi là ngôi sao nữ. Ông không thể. Tiếng tranh cãi vang lên giữa buổi tiệc, phá vỡ không khí trang trọng. Tổng Giám đốc Lưu rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Nhiều phóng viên đã vây quanh, liên tục chụp ảnh Tống Nghiên. Lúc này, Tống Nghiên vô cùng nhếch nhác. Cánh tay cô bị nhân viên an ninh giữ chặt, gương mặt méo mó, trông rất thảm hại. Cô vẫn cố gắng tìm cách cầu cứu Tổng Giám đốc Lưu. Dư Vãn lúc này đứng dậy, trên người là bộ vest gọn gàng, bước đến một cách ung dung. Tổng Giám đốc Lưu lập tức thay đổi thái độ, cung kính nói, Tổng Giám đốc Dư, cô có chuyện gì sao? Dư Vãn khẽ thở dài, nhẹ nhàng nói, Tổng Giám đốc Lưu, cứ để cô ấy vào đi. Tổng Giám đốc Lưu vô cùng ngạc nhiên. Ông là một fan hâm mộ của Dư Vãn, nghe nói công ty của Dư Vãn đang trên đà phát triển, còn mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Vì vậy, ông đã đặc biệt mời cô tới, thậm chí muốn cô trở thành gương mặt đại diện cho công ty mình. Tại buổi tiệc này, Dư Vãn là khách mời đặc biệt, có địa vị vượt trội hơn cả đại diện thương hiệu và các nghệ sĩ nổi tiếng được sắp xếp ngồi ngay bên cạnh ông. Tổng Giám đốc Lưu cúi xuống, hạ giọng hỏi, Tổng Giám đốc Dư, cô chắc chắn chứ, cô ấy từng cố ý hãm hại cô mà. Dư Vãn cười thoải mái, lắc đầu, không sao đâu, hôm nay nhìn Tống tiểu thư ăn mặc xinh đẹp thế này, để cô ấy về thật sự quá đáng tiếc. Tống Nghiên sững sờ, không ngờ Dư Vãn lại đứng ra giúp mình, thật chẳng khác nào mặt trời mọc từ hướng Tây. Cô hung hăng lườm Dư Vãn một cái, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, Dư Vãn làm sao có thể có được địa vị cao đến thế. Cô ta chẳng qua chỉ là chủ một công ty quản lý nghệ sĩ. Dù đã mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhưng cũng không đến mức được ngồi cạnh Tổng Giám đốc Lưu. Tổng Giám đốc Lưu gật đầu, lạnh nhạt nói, thôi được rồi, nếu Tổng Giám đốc Dư đã đồng ý thì cô vào đi. Sắc mặt Tống Nghiên lúc trắng lúc đỏ, các phóng viên xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Những phóng viên từng phỏng vấn Dư Vãn lại càng ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Cô ấy tham gia không phải với tư cách ảnh hậu, mà là khách mời đặc biệt của buổi tiệc sao? Đúng vậy, rốt cuộc cô ta có sức hút gì mà khiến Tổng Giám đốc Lưu phải nể trọng đến vậy? Tổng Giám đốc Lưu lịch sự chia tay ra. Tổng Giám đốc Dư, mời cô ngồi, chúng ta tiếp tục bàn về hợp tác. Dư Vãn khẽ gật đầu. Rồi ngồi xuống, khuôn mặt Tổng Giám đốc Lưu tràn đầy vẻ tươi cười, trong ánh mắt ngập tràn sự tán thưởng. Cách nói chuyện của Dư Vãn khéo léo, vừa phải, chỉ trong một thời gian ngắn, hai người đã chốt được thỏa thuận hợp tác. Tổng Giám đốc Lưu vui mừng khôn xiết. Khi buổi tiệc chính thức bắt đầu, ông bước lên sân khấu để phát biểu. Dư Vãn vỗ tay dưới khán đài. Nhưng Tổng Giám đốc Lưu lại bất ngờ vẫy tay gọi cô. Cười nói, Tổng Giám đốc Dư, mời cô lên sân khấu cùng tôi. Dư Vãn bối rối, vội vàng xua tay. Tổng Giám đốc Lưu, chuyện này không ổn đâu. Nhưng Tổng Giám đốc Lưu chẳng mảy may bận tâm. Kéo tay Dư Vãn đứng dậy. Tổng Giám đốc Dư, cô sắp trở thành đại diện thương hiệu của công ty chúng tôi. Nhân dịp này hãy giới thiệu trước với mọi người đi. Rõ ràng, Tổng Giám đốc Lưu rất yêu mến Dư Vãn. Tống Nghiên đi một vòng chào hỏi nhưng chẳng ai thèm để ý đến cô, khiến cô lúng túng vô cùng. Đành ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, nhìn Dư Vãn bước lên sân khấu bên cạnh Tổng Giám đốc Lưu. Lòng cô sôi sục sự căm phẫn. Tại sao Dư Vãn lại được thuận buồm xuôi gió như vậy? Còn cô thì giống như chuột chạy qua đường, bị người ta chán ghét. Tổng Giám đốc Lưu hắng giọng, cười rạng rỡ, cảm ơn mọi người đã tham dự buổi tiệc hôm nay. Tôi có một thông báo quan trọng, người đang đứng cạnh tôi đây là Dư Vãn. Tôi vừa ký hợp đồng với cô ấy để làm đại diện thương hiệu cho công ty. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ. Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tổng Giám đốc Lưu là nhân vật quyền lực trong giới. Dù có người không ưa Dư Vãn, nhưng cũng phải nể mặt ông. Dư Vãn bước lên trước hai bước, cúi người sát micro. Cảm ơn mọi người, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để làm tốt vai trò của mình. Các ngôi sao nổi tiếng ngồi dưới ngẩng đầu nhìn Dư Vãn. Trong mắt không thiếu sự ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Tổng Giám đốc Lưu là một người giàu có bậc nhất, từ trước đến nay chưa từng tìm đại diện thương hiệu cho công ty. Các nghệ sĩ nổi tiếng đến đây đều nuôi hy vọng được kết thân với ông, bởi điều đó có thể giúp họ thăng tiến vượt bậc trong làng giải trí. Nhưng ngày hôm nay, họ đã thấy rõ ràng, trên khuôn mặt của Dư Vãn không có chút gì gọi là lấy lòng hay nịnh bợ. Vậy mà Tổng Giám đốc Lưu lại tươi cười niềm nở với cô. Chắc chắn rồi, ông ấy là fan chân chính của cô. Tống Nghiên tức đến mức toàn thân run rẩy. Hiện tại, cô và Dư Vãn đúng là cách biệt một trời một vực. Ngồi ở hàng ghế cuối, lòng cô đầy nỗi uất ức. Cuối cùng, cô đứng dậy, bước chân ra khỏi buổi tiệc. Trong lòng không khỏi nghĩ thầm, thà rằng không đến còn hơn. Lần này đúng là mất mặt. Gió lạnh bên ngoài thổi qua, Tống Nghiên khẽ xoa hai cánh tay. Cô vô tình nhìn thấy một chiếc xe ẩn mình trong bóng tối. Ánh mắt cô sáng lên, chẳng phải đó là xe của Lục Trầm sao? Tống Yên vội vã nâng tà váy chạy đến, thở hổn hển, cô cúi người, dùng ngón tay gõ nhẹ lên cửa kính xe. Cửa kính từ từ hạ xuống, lộ ra gương mặt nghiêng tuyệt mỹ của Lục Trầm. Đường nét sắc sảo, gương mặt lạnh lùng như được tạc bằng dao. Tống Yên, sao cô lại ở đây? Dù tai tiếng đã qua đi, nhưng trên mạng không bao giờ quên. Làm sao chấp nhận một nghệ sĩ vướng xì căng đan xuất hiện trong buổi tiệc chứ? Cách chương.